Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, Thổ Côn Lôn vs Kim Đỉnh Phật Đăng. 6 Càng Cầu Đặt Mua, Phong Ngân, Gió Đạo Vết, chính là ưng thần tặng cho. Dương Tranh giờ phút này nguyên thần tu vi trên cơ bản có thể phát huy ra phong ngân 6 thành gì. Năng. Liền là bàng ban ở đây, cũng không cảm ứng được Dương Tranh tồn tại, chớ nói chi là Tà Vương so bàng ban còn muốn yếu trên một cảnh giới. Dương Tranh đã lướt vào trong hậu viện, chạy thẳng tới Thạch Thanh Tuyền chỗ xương phòng đi. Lần này, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa Thạch Thanh Tuyền. Lần này, nhất định muốn đem Thạch Thanh Tuyền thật sâu ôm vào trong ngực. Thí chủ, ngài quá giới. Liền tại Dương Tranh khoảng cách Thạch Thanh Tuyền chỗ xương phòng còn có hơn 10 bước lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Này là một lão già, giống như theo gió mà tới, thoáng cái chắn Dương Tranh trước mặt. Người này cầm trong tay một cái giới đao, đứng ở nơi đó liền giống là một bức tường rộng lớn thâm hậu, đem Dương Tranh đi tới con đường cản trở. Cái này người tăng nhân liền là Dương Tranh trước đó nguyên thần xuất khiếu lúc nhìn trộm đến cái kia cao tăng. Trong tay hắn này giới đao cũng là một chuôi Phật binh. Không phải địa thần binh lục ngọc giới đao, mà là lưu ly giới đao. Giờ phút này, này nguyên bản nhìn như bình thường giới đao, song ánh sáng lưu chuyển, lộ ra diện mạo vốn có. Chính là này lưu ly màu đen, Phật quang trận trận, không còn ẩn hiện. Cái này hòa thượng sẽ Như Lai thần trưởng. Nhìn thấy lưu ly giới đao trong nháy mắt, Dương Tranh liền kết luận trước mắt cái này hòa thượng tuyệt đối sẽ Như Lai thần trưởng, mà còn sẽ hẳn là lưu ly giới đao đối ứng thức thứ hai. Lưu ly giới đao, Phật binh thần trưởng, ngươi không phải phiến này lục địa người. Dương Tranh cười lớn một tiếng, chiến ý vã hị đốt, vừa vạn cùng cái này hòa thượng tới thử chút hồn thiên bảo giám thước thứ ba thổ côn lôn uy lực, tới xem một chút đến cùng là hồn thiên bảo giám lợi hại vẫn là Như Lai thần trưởng lợi hại. Thí chủ, ta đến chỗ này liền là cùng nơi đây có duyên, phải chăng là người nơi này đã không trọng yếu, trong xương phòng người chính là cùng Phật người hữu duyên, đã quy y ta Phật, còn mời thí chủ không cần lại đánh quấy giày. Hòa thượng mở miệng, cùng Phật có duyên, quy y ngươi Phật. Ha ha, buồn cười, nữ nhân lão tử, lúc nào quy y ngươi Phật? Liền là quy y ngươi Phật, cũng là nữ nhân lão tử. Phật tổ hàng thế, cũng đừng hòng mang đi nữ nhân lão tử. Dương Tranh mang tay khẽ vẫy công hà đáng, chung quanh lực lượng quanh truyền, tạo thành một cái vòng xoáy, hướng này hòa thượng đánh tới. Cái này vẫn là hắn lần thứ nhất thi triển hồn thiên bảo giám trên công pháp. Một chiêu này đánh ra, vậy mà hao phí trong cơ thể hắn 1/10 chân khí. Bất quá, có chiến thần đồ lục dị năng chống đỡ, tiêu hao nội lực trong nháy mắt liền bị bổ sung đầy đủ. Công hà đáng vừa ra, xung quanh trong vòng trăm thước, không khí tựa như đều bị Dương Tranh hấp thụ một loại. Dung hợp đến này khổng lồ vòng xoáy khí sức lực bên trong. Còn có các loại tiếng thét, quỷ dị nhiều biến, khí thế cực kỳ dồi dào. Nguyên lai thí chủ tu luyện, hồn thiên bảo giám. Hòa thượng mở miệng, đồng thời ra đao, chỉ gặp Phật quang vừa hiện. Hòa thượng trong tay lưu ly giới đao đột nhiên biến mất. Hòa thượng đánh ra một trường kia vậy mà liền là một chuôi to lớn giới đao chân khí. Như Lai thần trưởng, quả nhiên là Như Lai thần trưởng. Đây là Phật binh phiên bản Như Lai thần trưởng. Thí chủ, xem trường. Hòa thượng gầm nhẹ một tiếng. Oanh, xoắn ốc kính khí versus Phật binh thần trưởng vừa mới chạm vào nhau. Hai người đều là sắc mặt một biến, đều cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. này ba động chân nguyên bên trong ẩn chứa cực kỳ nổ tung lực lượng. Bất quá, đối Dương Tranh tới nói, cái này điểm lực lượng không tính cái gì. Như Lai Thần Trưởng, ngươi sẽ mấy thức, cầm ra ngươi một chiêu mạnh nhất, nếu không chấm hôm nay đạp bằng cái này Tịnh Niệm Thiên Viễn. Dương Tranh lần nữa đưa tay, lần này không phải công hà đáng, mà là trực tiếp thi triển ra Hồn Thiên Bảo Giám, tầng thứ ba Thổ Côn Lôn. Thổ Côn Lôn, ngưng thực vô cùng đại địa chi lực. Hắn khoát tay, mặt đất tảng đá xanh trực tiếp nứt ra, từng khối phiến đá mang theo người bùn đất từ trên đất vẩy ra mà lên. Bị Dương Tranh bắt đi, cát bay đá lăn, toàn bộ đánh về phía này hòa thượng. Kim đỉnh Phật đăng, hòa thượng ngồi xếp bằng lơ lửng không trung, bỗng nhiên một chưởng đánh ra, này lưu ly giới đao xuất hiện lần nữa, mang theo Phật quang lực, hướng Dương Tranh bên này áp tới. Thổ Côn Lôn versus Kim đỉnh Phật đăng. Oanh, kiên cố ngưng thực Thổ Côn Lôn, thôn phệ này lưu ly giới đao chân khí, liền thiên cuốn, cát bay mang thạch toàn bộ đánh vào hòa thượng trên thân. Phốp, hòa thượng lập tức liền là một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha, hòa thượng, ngươi Như Lai Thần Trưởng uy lực không được, chỉ có thức thứ hai làm sao có thể cản trở ta. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, từ hòa thượng bên người đi qua, đi tới thạch thanh tuyền xương phòng phía trước, nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, đẩy ra này đóng chặt cửa gỗ, chỉ nghe két chi một tiếng, cửa gỗ mở ra, Dương Tranh đi vào trong xương phòng. Thanh tuyền, ta rốt cuộc tìm được ngươi, lần này, người nào cũng không thể đem ngươi mang đi. Dương Tranh nhẹ kêu một tiếng, Dương, thạch thanh tuyền mở mắt ra, vừa muốn mở miệng, mới nói ra một chữ, nàng này Chu Xuân liền bị Dương Tranh miệng cho ấn lên. Cái này một huân, kéo dài đến 3 phút, hai người chân khí giao hòa, thật sâu đang ôm nhau. Đi, Thanh Tuyền, theo chấm hồi cung. Dương Tranh đem thạch Thanh Tuyền ôm ngang mà lên, ngẩng đầu mà bước, đi ra xương phòng, từ này hòa thượng bên người đi qua, từng bước một, như vào không người cảnh, đi ra Tịnh Niệm Thiền Viện hậu viện, đi tới trong tiền viện. Sau đó tại Tà Vương cùng trống rỗng cùng một đám tăng nhân nhìn kỹ. Cứ như vậy ôm lấy thạch thanh tuyền rời đi. Khanh khách, thật là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân a, khó trách công tử sẽ tâm động. Các người những cái này hòa thượng a, không hiểu phong tình, nguyên một đám ngày ngày ăn chay niệm Phật, đều đem bản thân niệm ngốc. Thế gian này, nếu là không có nữ tử, lại nơi nào đến sinh sinh không ngừng, không có sinh sinh không ngừng, lại nơi nào có người đến sau. Cái này điểm đạo lý cũng đều không hiểu, các ngươi còn tu cái gì Phật a? Hoa Giải Ngữ cười duyên một tiếng, giáo huấn một phen những cái này hòa thượng, liền cùng hai nàng khác theo kịp Dương Tranh bộ pháp, lược thân đi, sinh sinh không ngừng sao? Không chung. Cao tăng bộ dáng Tà Vương lông mày nhíu chặt, thấp giọng thì thầm một câu, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Không thần tăng hai tay chắp tay trước ngực, hô lớn một tiếng Phật hào. Mà này trong hậu viện, bị Dương Tranh đánh bại cao tăng giờ phút này ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, trên chân để đó một cái lưu ly giới đao. Này lưu ly giới đao Phật quang vừa hiện, trong nháy mắt liền trở nên giản dị tự nhiên. Bỗng nhiên, cao tăng mở mắt ra, nhìn xem Dương Tranh rời đi phương hướng, một tiếng nói nhỏ, thí chủ, nguyên lai là Hoặc Thiên người. Đại Tùy Hoàng Cung, 9 trong Hoàng Cung, Dương Tranh mặc dù làm Đại Tùy Hoàng đế, bất quá cũng không có ở Dương Quảng trước đó cung điện, mà là ở tại 9 Hoàng Cung tương đương bên trong. Giờ phút này 9 Hoàng Cung tương đương bên trong chỉ có 2 người, vậy liền là Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền. Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền tại giường trên, 2 người ôm nhau cùng một chỗ. Thạch Thanh Tuyền vuốt tay tựa vào Dương Tranh trên vai. Thanh Tuyền, ta tu vi đã xa xa siêu việt đại tông sư, liền là bàng ban cũng không phải đối thủ của ta. Phiến này đại lục bên trên, đã không người có thể ngăn trở ta ngươi yêu nhau. Cho dù tiên Phật hàng thế, ngươi trong mắt ta, cũng là độc nhất vô nhị Thanh Tuyền, là ta Dương Tranh nữ nhân, người nào cũng không thể đoạt đi. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.